Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, từ song lá đến lợi quần, đi ra cửa tiểu khu, Trần Tấn thuận tay mua bao thuốc. Kỳ thật hắn vốn là không hút thuốc lá, chỉ bất quá lúc trước vì thanh toán mình cùng muội muội Trần Du hai người học phí cùng tiền sinh. Trần Tấn không thể không liều mạng kiêm chức làm công kiếm tiền. Phụ mẫu tại hắn mới vừa lên sơ trung năm đó không có. Đều là bệnh cấp tính. Bởi vì bình thường có cái ốm đau không dám lên bệnh viện. Chỉ có thể chịu đựng. Về sau thời điểm ra đi một đống lớn bệnh biến chứng. Bác sĩ đều tìm tòi nghiên cứu không rõ ràng cụ thể tử vong nguyên nhân bệnh. Lúc ấy vì mạng sống. Trần Tấn giữa trưa ngay tại trong phòng ăn làm giúp, ngoại trừ có thể làm cho mình cùng muội muội ăn vào cơm trưa miễn phí bên ngoài. Mỗi tháng trường học có thể cho cái 300 khối phụ cấp. Liền đây là hắn cầm phụ mẫu đều ghi chú tử vong hộ khẩu bản cùng đường đi cho mở đặc biệt khốn. Chứng minh, cầu ra ra cáo nãi nãi lấy được. Mỗi ngày sau khi tan học, hắn còn muốn đến quán cơm nhỏ bên trong làm tiểu công. Rửa chén đĩa rửa chén, quét rác xoa bàn cái gì đều làm. Đây cũng là đường đi giúp đỡ giới thiệu. Nếu không lao động trẻ em người ta cũng không dám dùng. Cùng ông chủ nói xong quản hai người cơm. Mỗi tháng còn có thể cho cái 500 khối. Chỉ bất quá cần tại quán cơm nhỏ bên trong vẫn bận nói nửa đêm. Ăn bữa khuya khách nhân đều đi. Tiệm cơm đóng cửa mới được. Tại cái này bên ngoài, hắn còn muốn chịu đựng đêm hoàn thành mỗi ngày bài tập. Cũng chính là vào lúc đó, hắn học được hút thuốc. Nếu không trong đêm cứng rắn chịu liền là làm bằng sắt cũng gánh không được. Lúc ấy không có tiền, chỉ có thể mua 2 khối tiền một hộp song lá. Rút cũng tỉnh, khốn cực buồn bực bên trên 2 cái. Thiêu đốt lá phổi. Xua đuổi một chút buồn ngủ, lại vội vàng bóp tát. Kết quả như vậy chính là hắn ngay lúc đó thành tích kém đến không có yên lòng. Cuối cùng 3 tháng bớt ăn không đi kiêm chức, mới miễn cưỡng thi đậu cái gọi là 3+2 chức cao trường học. Trần Tấn so Trần Du lớn 2 tuổi. Hắn tốt nghiệp trung học thời điểm Trần Du vừa mới muốn lên mùng 2. Đối với mấy cái này cũng không quá hiểu, thường xuyên cao hứng lẩm bẩm, ca ca thật lợi hại, liên tiếp đại học đều một khối thi. Bất quá chính Trần Tấn cũng không tiếc nuối, thậm chí còn phi thường có cảm giác thành công. Rốt cuộc hắn là thật dựa vào mỗi tháng lấy 1.800 khối tiền, hoàn toàn huynh trưởng như cha nuôi lớn muội muội của mình Trần Du, mà lại bởi vì hắn biết nữ hài tử càng lớn lên mới càng là đến tiêu tiền thời điểm. Cho nên lúc đó hắn liền tính toán, chờ mình cái này gà rừng trước cao tốt nghiệp, vừa vặn liền là Trần Du nên lên đại học thời điểm. Tình huống thẳng đến Trần Tấn tới Đông Giang thành phố đi học mới tính chuyển biến tốt đẹp một chút. Cứ việc nơi này không có đường đi hỗ trợ giới thiệu việc vặt, nhưng thành phố lớn dù sao cũng là thành phố lớn. Trong 2 năm thiếp miếng quảng cáo, đóng vai con rối phát truyền đơn, tại trong túc xá chào hàng thẻ điện thoại thẻ tín dụng. Trên cơ bản cái gì đều làm qua, thu nhập so tại nhà ăn làm giúp mạnh chút, cũng là miễn cưỡng có thể cung cấp bên trên Trần Du chi tiêu. Ngẫu nhiên còn có thể cho Trần Du đặt mua một thân quần áo mới. Muốn nói chân chính nhẹ nhõm một chút, còn phải là đến mấy tháng này. Trần Du thi đậu Sở Nam Đại học đi vào Đông Giang thành phố về sau. Bởi vì Trần Tấn cố gắng cùng ngăn cản, Trần Du không có đi đánh qua công, mà là dốc lòng học tập, vừa vào học liền là cầm học bổng. Cái này khiến Trần Tấn áp lực giảm bớt rất nhiều. Nếu không chỉ dựa vào hắn cái này 1.400 khối thực tập người đại diện lương tạm, thật không có cách nào trông đỡ tiếp. Ban sơ hắn làm người đại diện cũng là hành động bất đắc dĩ. 3+2 chức cao, nói dễ nghe là chuyên khoa, nói khó nghe liền là cái chức cao sinh. Hiện tại đã là năm 2010. Tại chiêu này cửa vệ đều muốn cầu bản khoa trình độ niên đại. Trần Tấn có thể tìm được cái gì tốt công việc mới là lạ chứ. Cũng là nghỉ hè thời điểm trở về mấy ngày. Nghe nói có đồng hương làm người đại diện phát tài rồi. Tại gia tộc mua xe mua phòng, hắn mới một mạch dấn thân vào tiến đến. Vừa nghĩ tới đó, Trần Tấn lại càng thêm vui vẻ một chút. Vạn sách công ty quy định, nhập trước 3 tháng không giấy tính tiền khuyên rút đi người. Nhưng chỉ cần tại 3 tháng kỳ hạn bên trong mở một đơn, tháng tiếp theo lập tức chuyển chính thức, chỉ là cần đi qua một lần chuyển chính thức khảo thí. Một khi chuyển chính thức, hắn lương tạm liền sẽ từ 1.400 khối tăng tới 1.600 khối. Cái này 200 khối chênh lệch liền là Trần Tấn vui vẻ lý do. Nhìn hắn hiện tại chẳng phải bành trướng a, chẳng những từ bỏ 2 khối một bao song lá, đổi lại 13 khối một bao già bản bạch sắc lợi quần. Lại còn dám mua một bình Coca-Cola uống vào. Mặc dù thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng hắn vẫn là khăng khăng cầm trong tủ lạnh, ướp lạnh Coca-Cola, hắc, miệng vừa hạ xuống, tinh tinh sáng, xuyên tim a, đi tới cửa gió thổi qua, Trần Tấn liền lại hối hận. Cũng may vừa rồi Thái Thế Minh trộm đảo trước lấp 1.000 khối tiền. Không phải còn phải tiếp lấy rút xong lá. Trần Tấn lạch đánh trận run rẩy, mút lấy lợi quần thuốc lá. Hài lòng nghĩ đến, trở lại cửa tiệm, Phương Cường cũng vừa tốt ra chuẩn bị hút thuốc đâu. Đột nhiên thoáng nhìn Trần Tấn ngậm lấy điếu thuốc trở về. Tiến lên trước nói, đến một cây đến một cây. Trần Tấn ngạo nghễ dương lên hạ đem, ném cho hắn một cây nói, sáu lông năm một cây a. Nha hoắc, Phương Cường cười nói, cái này vừa giấy tính tiền liền đổi đẳng cấp a. Ngươi đây là muốn từ bỏ xong lá cái này chiến hữu cũ a. Ngươi mà, luôn luôn cần thăng hoa một chút mình. Trần Tấn lập tức bắt đầu dám thúi, nói chêm chọc cười loại hình sự tình. Hắn am hiểu nhất. Nếu như không phải có phần này gần như tiện lạc quan tâm tính, xem chừng cũng sớm đã bị sinh hoạt làm cho không biết đi đến đầu nào nói đi. Người có đôi khi chính là như vậy, một khi nhân cách bị hạ xuống ranh giới cuối cùng trở xuống còn sống, liền sẽ bắt đầu hoài nghi còn sống ý nghĩa. Thế nhưng là một khi để hắn toát ra đầu, nghĩ tại ép trở về, coi như khó khăn. Ai ai, vừa rồi nghe nói ngươi muốn dẫn ta muội muội ban đêm đi mục nát. Phương Cường vui tươi hớn hở nói, mang ta lên thôi, để ta muội muội mang lên hai nữ đồng học, để cho ta cũng chịu đựng một chút Sở Nam Đại học mỹ nữ tịnh lệ phong cảnh cùng phần tử trí thức cao cấp hun đúc a. Xéo đi, Trần Tấn cười mắng, phía trước một trạm đường, tiêm tiêm tiệm uốn tóc ngươi có thể đi giải một chút. Ta nghe nói 50 khối có thể ăn bữa thức ăn nhanh. Không đắt, móa, tiểu tử ngươi không chính cống a. Có phải hay không vụng trộm đi qua? Phương Cường lập tức kịp phản ứng. Ngươi mới vụng trộm đi qua đâu? Lão tử thế nhưng là quang minh chính đại đi. Trời mới biết ở trong đó không thể cắt tóc a. Còn mẹ hắn gọi tiệm uốn tóc. Trần Tấn oán trách, Phương Cường cười ha ha. Người cái đồ nhà quê, chờ ca ca có tiền ngày ấy, cũng học những cái kia chủ thuê nhà đồng dạng, mua mấy bộ phòng ở, một bộ nuôi một con chim hoàng yến. Chờ đến ngươi có tiền ngày nào, ta sợ là không nhìn thấy lạc. Ngươi nhớ mang ta theo chắt trai lên như diều gặp gió a. Trần Tấn đả kích hắn, ý của ngươi chính là ta ba đời cũng không thể phát tài thôi. Phương Cường không để ý đến hắn đả kích, ngược lại ngữ khí trở nên có chút ảm đạm. Phương Cường cũng là khổ chủ, điều kiện so Trần Tấn cũng không khá hơn bao nhiêu, ngoại trừ một người ăn no cả nhà không đói bụng bên ngoài. Một chút ưu thế đều không có, ai cũng thật sự là không biết ta lúc nào mới có thể tại Đông Giang mua lấy phòng a. mỗi ngày đối hệ thống này bên trong phòng nguyên, động một chút lại 300-500 vạn. Cảm giác tại tòa thành lớn này thì tiền liền cùng hắn mẹ giấy nháp đồng dạng tiện. Phương Cường cảm khái nói, Trần Tấn cũng thu hồi tiếu dung, ánh mắt trở nên có chút u buồn. Đúng a, làm người đại diện nghề này, nhất là giống hắn vẫn là độc quyền bán hàng học khu phòng. Trước kia đừng nói gặp, liền xem như nghe được 100 vạn đều phải rung động ba rung động. Bây giờ tốt chứ, vừa mở mắt liền phải đối mặt hơn mấy triệu phòng ở. Ở trong đó chênh lệch, thế nhưng là để bọn hắn tam quan đều đổi mới vô số lần. Bất quá qua trong giây lát Trần Tấn lại hăng hái đi lên. Bởi vì điện thoại đinh vang lên một tiếng. Đây không phải tin nhắn hoặc là điện thoại tiếng chuông, vậy cũng chỉ có thể là sống điểm radar app nhắc nhở. Hắn mở ra xem, lộ ra tiếu dung, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy, phát hiện mới hộ khách, cung sán, điện thoại, 137 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá cả 500 vạn, sinh hoạt không tệ với ta a. Trần Tấn nhìn xem hộ khách danh tự, sán lạn nghĩ đến, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?